Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 790. Chương 289. Chính văn chương 790. Tú ân ái một bên đi. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi câu môi. Nhìn Mặc Vô Nhai lại nói. Ngươi lưu tại Diêm Vương Điện làm điện chủ. Cũng có thể đủ làm những cái đó ngoan cố không hóa lão gia hỏa ngậm miệng. Nếu là từ bổn tọa phái người đi quản lý Diêm Vương Điện. Không thể thiếu một trận huyết vũ tinh phong. Cho nên ngươi là chuẩn bị như thế nào lựa chọn? Mục Vân Giao nhìn mắt cười đến giống một con hồ ly giống nhau Bách Lý Cảnh Ca. Trên mặt ý cười lại thâm vài phần. Mặc Vô Nhai muốn cùng Bách Lý Cảnh Ca đấu. Chỉ sợ còn thiếu vài phần hỏa hậu. Bách Lý Cảnh Ca chính là nhận chuẩn Mặc Vô Nhai là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Cũng nhận chuẩn Mặc Vô Nhai sẽ không làm Mặc Khuyết suốt đời tâm huyết hủy trong một sớm. Cho nên mới sẽ làm Mặc Vô Nhai tiếp nhận Diêm Vương Điện. Vì cái gì tuyển định Mặc Vô Nhai đâu? Gần nhất là bởi vì Mặc Vô Nhai người này không có gì dã tâm. Càng thích bình tĩnh an bình sinh hoạt. Thứ hai còn lại là Mặc Vô Nhai cũng coi như là bọn họ bằng hữu. Đối với Mặc Vô Nhai nhân phẩm, bọn họ vẫn là thực yên tâm ni Mặc Vô Nhai. Ngoặc kép, hắn còn có lựa chọn đường sống sao? Hảo hảo quản lý Diêm Vương Điện đi. Bổn tọa yêu cầu chỉ là còn lại thế lực thần phục. Cũng không có nghĩ tới muốn đem sở hữu thế lực đều cấp tiêu diệt rớt. Cuối cùng chỉ để lại thập phương tinh thần vực vỗ vỗ Mặc Vô Nhai bả vai. Bách Lý Cảnh Ca lời nói thấm thía mà nói. Chắc chắn không phụ Viêm Quân gửi gắm ni, Mặc Vô Nhai hơi hơi trừ trừ khóe miệng. Cuối cùng vẫn là nói. Bách Lý Cảnh Ca yêu cầu chưa bao giờ là thế gian này chỉ chưa thập phương tinh thần vực một cái thế. Lực, hắn yêu cầu chính là còn lại thế lực tuyệt đối thần phục. Như vậy. Đã có thể củng cố thập phương tinh thần vực địa vị. Lại có thể giữ thần nguyệt đại lục sở hữu thế lực cân bằng. Ngươi chừng nào thì phải về Diêm Vương Điện, liền đem huyết sát mang lên đi. Hắn có thể trực tiếp mang các ngươi trở về. Cũng có thể đủ giúp ngươi một phen, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mặc Vô Nhai lại mở miệng nói. Có thể, mau chóng xuất phát đi. Bất quá. Thiên Mặc Anh khả năng muốn lưu tại các ngươi nơi này một đoạn thời gian, Mặc Vô Nhai gật gật đầu. Mặc Khuyết rời đi về sau, Diêm Vương Điện hiện giờ cũng lâm vào một trận dung chuyển. Hắn cần thiết phải nhanh một chút trở về đem những cái đó không an phận người cấp giải quyết rớt. Ngươi muốn ném xuống ta sao? Thiên Mặc Anh nghe thấy được Mặc Vô Nhai nói, ngẩng đầu nhìn hắn, đáy mắt nước gợn lưu chuyển. Mang theo vài phần thủy nhuận, thoạt nhìn rất là chọc người chiều mến. Mặc Vô Nhai nghe vậy, khẽ lắc đầu, nguyên bản lạnh băng trên mặt nhiều vài phần nhu hòa, ngay cả vuốt Thiên Mặc Anh đầu động tác cũng nhu hòa rất nhiều. Không phải, chỉ là ta có chuyện yêu cầu rời đi một đoạn thời gian. Rất nguy hiểm, cho nên ta tưởng ngươi liền tạm thời lưu lại nơi này, Mặc Vô Nhai sờ sờ Mục Vân Giao đầu. Rất là kiên nhẫn mà nói. Mục Vân Giao có chút ghét bỏ mà nhìn mắt Mặc Vô Nhai. Theo sau nói, tú ân ái một bên đi, Mặc Vô Nhai khóe miệng hơi trừ. Cũng không biết lúc trước là nào hai người ở hắn trước mặt liên tiếp mà tú ân ái. Còn có hắn này xem như cái gì tú ân ái. Nếu là Thiên Mặc Anh khôi phục phía trước ký ức, kia bọn họ còn có thể giống hiện tại giống nhau ở chung sao? Hắn có thể cảm thụ được đến, mất trí nhớ lúc sau Thiên Mặc Anh rất là ỷ lại hắn. Nhưng này có lẽ chỉ là bởi vì nàng tỉnh lại về sau nhìn thấy người đầu tiên là nàng thôi. Nghĩ đến đây, Mặc Vô Nhai khóe miệng lại hiện ra một mặt chua xót tươi cười. Chúng ta đây liền trước rời đi, ngày mai sáng sớm ta liền cùng huyết sát cùng đi Diêm Vương Điện đi, đối với Bách Lý Cảnh Ca cùng. Mục Vân Giao nói như vậy một câu, theo sau Mặc Vô Nhai liền mang theo Thiên Mặc Anh rời đi. Ngươi thật sự không cần ta sao? Ra khỏi phòng về sau, Thiên Mặc Anh liền dừng bước chân, nhìn phía trước một thân mặc bào Mặc Vô Nhai lại hỏi. gạch dưới. Hết chương.